Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, xuyên qua một vạn năm. Một chi to bằng ngón tay mũi tên kêu to lấy xuyên thủng xe ngựa hai tầng thật mỏng tấm ván gỗ. Bắn trúng tựa ở xe ngựa một bên khác một người mặc màu trắng trang phục tuổi trẻ nam tử trên thân. Đáng chết, Diệp Thần cảm giác được bên hông đau xót. Liền biết mình trúng tên, phản xạ có điều kiện ép xuống thân thể, tay phải thanh phong kiếm quét ngang, keng, một kiếm đem phía trước phóng tới mũi tên đập bay. Lúc này mới tay trái che bên hông tràn đầy máu tươi vết thương. Nắm chặt bắn trúng bên hông mũi tên, cắn răng dùng sức vừa gảy. Tại chung quanh hắn, hơn 20 tên đồng dạng tuổi trẻ trang phục nam nữ chính quơ vũ khí cùng chung quanh nhóm lớn. Che mặt đại hán giết chóc, cách đó không xa một loạt cung tiễn thủ đang bị ba tên thân hình mạnh mẽ thân ảnh xung kích thất. Linh Bát Lạc, ở hậu phương, một cái âm thanh vang dội đang lớn tiếng chỉ huy. Ô Văn Thành, Vu Anh Quang, hai người các ngươi lại lui, ta tự mình đưa các ngươi lên đường. Hạ Dịch, các ngươi có thể hay không càng xuẩn một điểm? Ngô Lương, chân của ngươi ngoại trừ đi đường không tác dụng khác sao? Đá hắn, Trương Binh, ngươi học kiếm pháp có phải hay không lại quên? Nguyên Minh Đạt, nói với ngươi bao nhiêu lần? Chân khí muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Hiện tại sử dụng hết ngươi muốn làm siêu cấp binh sĩ sao? Diệp Thần, cái kia to chủ nhân thanh âm là cái hơn 30 tuổi nam tử trung niên. Tay phải một thanh trường kiếm nơi tay, nhẹ nhõm đem phóng tới mũi tên cản bay. Lúc này ánh mắt chính rơi trên người Diệp Thần, lắc đầu, thở dài, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Ngươi lui xuống trước đi đi, đừng có lại chết rồi, thực sự không được ngươi cưỡng ép trở về đi. Ha ha ha, bên cạnh truyền đến cười to một tiếng, một người đầu chọc tráng hán diễu diễu nói, Diệp Thần ngươi vẫn là lui đi, nơi này chúng ta làm định. Dù sao ngươi lưu tại nơi này cũng vô dụng. Vừa mới nói xong, chung quanh lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Nghe đồng học tiếng cười nhạo, Diệp Thần có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ. Kiếm trong tay phải chuôi cầm thật chặt, đôi môi nhếch, không nói một lời. Diệp Thần, 17 tuổi, địa cầu châu Á đại khu Minh Châu thành phố thứ 11 bên trong cao năm học sinh. Bây giờ hắn chính theo lớp cùng nhau giáng lâm tại một cái đê võ thế giới khác lịch luyện. Cái gọi là giáng lâm là chỉ vừa độ tuổi người liên bang loại thông qua vĩnh hằng chi tháp giáng lâm tại ức vạn thời không. Chư thiên vạn giới, tại những này thế giới khác vơ vét cướp đoạt tài nguyên làm bản thân lớn mạnh. 20 năm, liên tiếp ức vạn thời không chư thiên vạn giới vĩnh hằng chi tháp giáng lâm địa cầu. Bắt đầu từ ngày đó, nhân loại có thể thông qua vĩnh hằng chi tháp giáng lâm đến từng cái thế giới khác. Từ những cái kia thế giới khác bên trong thu hoạch được các loại thần kỳ vật phẩm. Công pháp, pháp bảo chính là đến trong truyền thuyết thiên địa thần vật các loại có được thần kỳ công năng vật. Phẩm, từ một ngày kia trở đi, nhân loại tiến vào vĩnh hằng kỷ nguyên. Lịch sử phát triển chuyển hướng một đầu hoàn toàn mới quỹ đạo. Từ một ngày kia trở đi, cả nhân loại vận mệnh phát sinh 180 độ chuyển biến. Cả nhân loại toàn lực thăm dò vĩnh hằng chi tháp cùng chư thiên vạn giới. Thẳng đến một vạn năm sau hôm nay, một vạn năm sau hiện tại, trường học dạy ngoại trừ văn hóa khóa, trọng yếu nhất chương trình học là các loại võ kỹ khóa. 9 năm tiểu học chủ yếu là văn hóa chương trình học. Từ cao trung bắt đầu, tất cả học sinh bắt đầu học tập các loại võ kỹ, kiếm pháp, đao pháp vân vân. Từ cao 4 bắt đầu, trường học sẽ an bài học sinh bắt đầu lần thứ nhất giáng lâm. Diệp Thần bây giờ đã là cao 5, nói cách khác hắn đã có 2 năm giáng lâm kinh nghiệm. Giáng lâm số lần có 20 lần. Nhưng đại bộ phận giáng lâm thể nghiệm đều là thất bại. Đúng vậy, đại bộ phận tình huống là chết tại giáng lâm thế giới. Triệt để thất bại, giáng lâm cũng không phải là chân thân giáng lâm, mà là thông qua vĩnh hằng chi tháp, đem tự thân một sợi thần hồn ý thức bắn ra nhập ngẫu nhiên một cái thế giới. Tại ngẫu nhiên địa điểm đoạt xá ngẫu nhiên một cái sinh vật thân thể. Không sai, là ngẫu nhiên, không nhất định đoạt xá nhân loại. Nếu như vận khí không tốt đoạt xá một con chó, một con cá, chính là đến một con sâu gióm cũng có thể. Cho nên, nếu như vận khí không tốt đoạt xá những này tiểu động vật, vậy liền không có ý tứ, ngoan ngoãn chờ nhiệm vụ thất bại đi. Ban đầu người mới giáng lâm tiếp tục là một năm. Nói cách khác, giáng lâm sau có thể tại cái kia thế giới ngốc thời gian một năm. Trong năm ấy, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể tu luyện, có thể hoàn thành có khả năng vĩnh hằng chi tháp ban bố nhiệm vụ. Vĩnh hằng chi tháp sẽ ở giáng lâm sau có khả năng tuyên bố một cái nhiệm vụ. Ngươi có thể tự do lựa chọn làm hay không làm, coi như không làm cũng sẽ không có trừng phạt, nhưng tương ứng không có ngoài định mức thu nhập. Một năm phủ xuống thời giờ ở giữa kết thúc. Nếu như giáng lâm thể không chết, lại câu thông vĩnh hằng chi tháp trở về, có thể mang đi giáng lâm thể trên thân hết thảy, như giáng lâm thể tu luyện võ công, tâm pháp, vũ khí, chính là đến trong năm ấy tu luyện ra nội lực chân khí đều có thể mang đi. Phản hồi cho chân thân, Diệp Thần nhớ kỹ Minh Châu thành phố Nhị Trung đã từng có cái may mắn. Tại giáng lâm cái nào đó thế giới lúc vận khí bộc phát, vậy mà thu hoạch được trong truyền thuyết kỳ ngộ, tu thành một thân hùng hậu nội lực, trở về sau phản hồi tự thân, lập tức để cho mình chân thân có được một thân cao tới 100 năm tinh thuần nội lực. Trong nháy mắt từ lớp hạng bét trèo lên đến toàn trường thứ nhất. Về sau bị liên bang đỉnh cấp học phủ một trong thiên vấn đặc biệt chiêu. Nhảy lên nhảy qua Long Môn, chỉ là luận này kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cực kỳ hiếm thấy, tối thiểu Diệp Thần chưa từng thấy tận mắt loại này kỳ ngộ. Đại bộ phận giáng lâm người chỉ có thể thành thành thật thật phát triển. Mà trên thực tế, Diệp Thần gặp gỡ so phần lớn người còn muốn kém. Giáng lâm 20 mấy lần, chỉ thành công 5 lần. Nói đúng ra chỉ có 5 lần sống đến giáng lâm kết thúc. Nhưng biểu hiện thường thường, một năm phủ xuống thời giờ ở giữa căn bản không có gì thu hoạch. Đến mức đến bây giờ tu vi của hắn vẫn là thường thường. Thể nội lực còn chưa đủ 10 năm, cách thi đại học tiêu chuẩn thấp nhất 30 năm còn kém 20 năm. Mà hắn còn lại thời gian chỉ có 1 năm, nếu như vẫn là dựa theo loại tình huống này đi. Đoán chừng chờ tốt nghiệp trung học lúc ngay cả thi đại học tư cách tuyến đều không đạt được. Cái gọi là thi đại học chỉ là một cái lưu truyền trên vạn năm danh từ. Tình huống thực tế tương đương với thế lực khắp nơi tuyển nhận thành viên mới. Tựa như là rất nhiều thế giới bên trong những môn phái kia tuyển nhận đệ tử mới đồng dạng. Chỉ là tại trong hiện thực không có môn phái xưng hô. Chỉ có từng cái đại học. Tương đương với môn phái hoặc là thế lực, hàng năm thi đại học tiến đến, chính là các học sinh khẩn trương nhất thời điểm, bởi vì nếu như thi đại học thi rớt, là sẽ mất đi giáng lâm tư cách. Đến 1 vạn năm sau thời đại này, xã hội giai cấp đã sớm thành hình, củng cố hóa, trở thành giáng lâm người là duy nhất tiến bộ lên cao con đường. Diệp Thần nếu như tại 1 năm sau thi đại học thất bại, hắn đem không cách nào tiếp tục giáng lâm kiến thức chư thiên vạn giới đủ loại thần kỳ. Chỉ có thể làm người bình thường. Đây không phải một cái người xuyên Việt có khả năng tiếp nhận. Diệp Thần là cái người xuyên Việt. Từ 1 vạn năm trước vĩnh hằng chi tháp vừa mới giáng lâm trước xuyên qua thời không. Trùng sinh đến 1 vạn năm sau hiện tại. Lúc đầu hắn còn muốn lấy mình là người xuyên Việt. Nhân vật chính quang hoàn hạ đây còn không phải là tùy tiện đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới bạch phú Mỹ, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Nhưng mà kết quả để hắn thất vọng. Hắn người, xuyên Việt này quá bình thường. lại không có trong truyền thuyết người xuyên Việt thiết yếu kim thủ trì. Thế là dòng dã bình thường 17 năm, ân, còn kém một ngày 18 năm, còn qua một ngày liền là Diệp Thần xuyên qua đến 1 vạn năm sau thứ 18 cái năm tháng. Bất quá kia là chỉ trong hiện thực, nếu như dựa theo hiện tại giáng lâm thế giới để tính. Bắt đầu từ ngày mai về sau trong 100 ngày đều coi như hắn sinh nhật. Bởi vì thế giới này cùng trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là 100:1. Cũng chính là nơi này 100 ngày trong hiện thực mới qua một ngày. Một năm phủ xuống thời giờ ở giữa là chỉ thế giới này thời gian tuyến. Đổi thành trong hiện thực chỉ có 3 ngày rưỡi nhiều một chút. Mỗi cái thế giới khác cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Càng cao cấp hơn thế giới thời gian tuyến cùng hiện thực càng đến gần. Cường đại nhất thế giới cùng hiện thực thời gian tuyến hoàn toàn nhất trí. Tỉ như Thục Sơn thế giới, địa tiên giới các loại cao cấp siêu năng thế giới. Cái này cái gọi là cao năng cùng siêu năng là chỉ thế giới đẳng cấp. Bình thường theo thế giới lực lượng cường độ để tính, chia làm năng lực kém cấp thế giới, bên trong mức năng lượng thế giới, cao năng cấp thế giới, cùng siêu năng cấp thế giới. Năng lực kém cấp thế giới bình thường là thế giới võ hiệp. Bên trong hệ thống sức mạnh phần lớn là võ công. Tựa như Diệp Thần chưa xuyên qua lúc trước một ít nghe nhiều nên thuộc thế giới võ hiệp. Như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ các loại. Bình thường lại được xưng chi là đê võ thế giới. Bên trong mức năng lượng thế giới so năng lực kém cấp thế giới mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất bên trong mức năng lượng thế giới lực lượng thấp hệ đã dính đến tu tiên hệ thống. Ngoại trừ võ đạo hệ thống sẽ cường đại hơn nhiều. Có thế giới sẽ xuất hiện trong truyền thuyết tu tiên giả. Tỉ như phong vân thế giới vân vân. Cao năng cấp thế giới sẽ tiến thêm một bước. Trong truyền thuyết tiên ma thần Phật sẽ xuất hiện. Mặc kệ là võ giả vẫn là tu tiên giả. Thực lực sẽ đạt tới quỷ thần khó lường chi cảnh, có được di sơn đảo hải chi lực, tỉ như trong truyền thuyết Thục Sơn thế giới, thiên tử truyền kỳ thế giới vân vân. Siêu năng cấp thế giới là Diệp Thần nghe qua đẳng cấp cao nhất thế giới. Còn có hay không mạnh hơn thế giới hắn không biết, chỉ nghe qua trong truyền thuyết địa tiên giới liền là siêu năng cấp thế giới. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.